cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tìm Quy Tiên Nhân. Hơn nửa tháng sau, Dạ Thần cùng Tiểu Goku đi ra rừng rậm, hơn nữa đi tới Nam Phương bờ biển, dương cánh bay lượn Hải Âu, nhảy ra mặt biển cá lội. Như thế sinh cơ dồi dào đại hải tại Vegeta trên hành tinh chính là không thấy được. Tiểu Goku cao hứng hoa tay múa chân đạo, Dạ Thần trong bụng cũng hơi có chút phấn chấn. Dựa theo nguyên văn trong một chút tin tức cùng với dọc theo con đường này hỏi, Dạ Thần cũng rốt cuộc hỏi thăm được một chút có liên quan Quy Tiên Nhân tin tức. Nếu như tình báo không nói bậy, Quy Tiên Nhân ngụ ở cái hải vực này phụ cận một hòn đảo nhỏ trên. Goku, ôm vạt, y nha, cũng lười làm gì thuyền nhỏ bè gỗ. Loại đồ vật này ở trong biển căn bản là đi không xa. Khiến Tiểu Goku ôm chặt chính mình Dạ Thần trực tiếp nhảy vào đại hải. Lấy Dạ Thần bây giờ thực lực tại trong biển bơi mấy trăm cây số đều không thành vấn đề. Trước cứ như vậy tìm xem một chút đi. Quả thực không được nói lại bơi về tới chính là bị nước biển hướng tập lấy thân thể. Ngay từ đầu Tiểu Goku còn có chút sợ hãi ôm thật chặt Dạ Thần. Nhưng rất nhanh nàng cũng lớn mật vậy mà buông ra Dạ Thần mình cũng bơi lên. Chỉ bất quá chỉ nàng kia cánh tay nhỏ bắp chân căn bản là bơi không bao nhanh. Mà còn một cơn sóng đánh tới liền đem nàng xông đến thật là xa. Vẫn là Dạ Thần lại đi đem nàng nhặt về. Tại biển rộng mênh mông trung bình nửa ngày, Dạ Thần cũng cảm giác có chút mệt mỏi, nhưng là lại còn không có tìm được Quy Tiên Nhân chỗ đảo nhỏ. Ngay tại Dạ Thần suy nghĩ có phải hay không nên về trước bên bờ lần sau lại tìm lúc, đột nhiên thấy một đám cá heo từ bên cạnh bọn họ trải qua. Cá heo tiên sinh, hỏi các ngươi biết Quy Tiên Nhân đảo nhỏ ở nơi nào không? Quy Tiên Nhân đảo nhỏ à, chúng ta biết nha, ngay tại phía nam một chút trong vùng biển, chúng ta đang muốn từ nơi đó trải qua. Quá tốt, có thể hay không dẫn chúng ta đoạn đường? Được, à, các ngươi lên đây đi. Gặp phải một đám thông minh thêm hữu hảo cá heo. Hơn nữa còn từ đối phương kia đắc được đến Quy Tiên Nhân đảo nhỏ chỗ vị trí. Dạ Thần cũng thật cao hứng. Ôm Tiểu Goku liền ngồi vào một đầu cá heo trên lưng. Ngoan phong vượt sóng, một bên hưởng thụ thoải mái gió biển một bên cưỡi cá heo hướng Nam Phương hải vực tiến lên. Dạ Thần cũng không khỏi trong bụng than thở cái thế giới này thật là thần kỳ. So với hắn đời trước chỗ ở đó một chỉ có nhân loại cái này một loại sinh vật có trí khôn địa cầu. Chính là thú vị nhiều. Có lấy cá heo nhóm giúp đỡ. Không cần nhiều lúc một hòn đảo nhỏ liền chiếu vào Dạ Thần mi mắt. Bất quá cùng với nói đó là một hòn đảo nhỏ không bằng nói chỉ là một mảnh nho nhỏ bãi cát. Trên bờ cát có một mảnh cỏ nho nhỏ bãi. Bên cạnh sinh trưởng mấy viên cây dừa. Sau đó tại bãi cát bên trong có một viết lấy KAMESOUSE, phòng nhỏ. Tại phòng nhỏ bên cạnh còn có một con chính tại phơi thái dương rùa biển. Cá heo tiên sinh, cảm ơn các ngươi, cảm ơn chở bọn họ đoạn đường cá heo nhóm. Sau đó Dạ Thần mang theo Tiểu Goku nhảy đến trên đảo nhỏ. Rùa biển, hỏi Quy Tiên Nhân Võ Thiên Lão Sư có ở nhà không? Đi tới rùa biển trước người, Dạ Thần hỏi, Quy Tiên Nhân có chuyện đi ra ngoài, bất quá hẳn rất nhanh sẽ trở lại, nếu như các người không nóng nảy nói liền ở nơi này chờ một đợi đi. Đầu từ trong vỏ rùa vươn ra, rùa biển nói, kia liền quấy nhiễu, nếu Quy Tiên Nhân không ở nhà, Dạ Thần cũng chỉ đành từ từ chờ, tựa hồ đối với rùa biển thật tò mò. Tiểu Goku leo đến nó mai rùa trên y nha mà tinh nghịch lấy. Rùa biển cũng không thèm để ý. Đại khái chờ hơn một tiếng. Đột nhiên một trận thật giống như xoắn ốp tương ong ong thanh âm truyền tới. Chỉ thấy một cái to đại ô quy trên không trung cực nhanh xoay tròn. Trên xuống chính là đứng một lão già từ đằng xa không trung chậm rãi bay tới. Thiếu niên, Quy tiên nhân trở lại, rùa biển đầu lại từ trong vỏ rùa vươn ra. Dạ thần cũng vừa đưa ra tinh thần, chỉ thấy tên lão giả kia tay cầm mộc trượng, lưng đeo mai rùa, giữ lại chòm râu hoa dâm, còn mang một bộ thời thượng kính dâm. Kia bóng loáng trình lượng đầu chọc dưới ánh mặt trời cũng lóe lên chói mắt sáng bóng. Mặc dù toàn thân cao thấp nhìn qua cũng tốn chạm canh gác cực kỳ, nhưng lại chính là vị kia thứ thiệt. Trong truyền thuyết võ thuật thần quy tiên nhân, rùa biển, ta trở lại lạp, ác ác ác ác, quy tiên nhân, có người thiếu niên tìm ngươi. Quy tiên nhân từ phi thiên rùa trên nhảy xuống, sau đó rùa biển hướng về phía hắn nói, thiếu niên, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tự nhiên cũng thấy dạ thần cùng tiểu Goku. Quy tiên nhân hỏi, ngài khỏe chứ? Võ thiên lão sư, ta gọi là dạ thần, nàng gọi Son Goku. Chúng ta mộ danh tới muốn hướng võ thiên lão sư ngài bái sư học võ. Mặc dù nguyên văn trong quy tiên nhân là cái già mà không đứng đắn, bất quá hắn cũng đúng là vị đáng giá tôn kính lão giả. Cho nên dạ thần lễ phép hướng quy tiên nhân được lễ. Sau đó tỏ rõ chính mình ý đồ. Các ngươi muốn hướng ta học võ. Ừ, quy tiên nhân có chút kinh ngạc. Mà dạ thần chính là gật đầu một cái. Nếu như chỉ là có người hướng nghĩ chính mình học võ, quy tiên nhân cũng không sẽ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn chính là lạc khai sáng, quy tiên lưu, mà bị người nói là võ thuật thần. Cho tới nay nghĩ phải tìm hắn học võ nhân cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng thật sự khiến quy tiên nhân kinh ngạc địa phương là hai cái này cầu học giả có phải hay không? Cũng quá nhỏ. Người thiếu niên trước mắt này nhìn qua cũng bất quá mới 5-6 tuổi khoảng chừng. Mà cái kia còn nằm ở rùa biển trên lưng tiểu nha đầu sợ rằng đều mới vừa dứt sữa đi. Thiếu niên, ta có thể dạy ngươi võ thuật, nhưng là ngươi phải trước thông qua ta khảo nghiệm mới được. Coi thường mới vừa dứt sữa tiểu nha đầu, quy tiên nhân nói, ngài nói, tự nhiên cũng biết những này quy củ. Dạ thần cũng nghiêm túc nói, cái này thứ nhất khảo nghiệm nha, hôm nay bữa ăn tối ta muốn ăn cá, ngươi đi cho ta bắt một đầu cá mập trở lại đi. Dự định trước xem một chút tên tiểu tử trước mắt, này bản lĩnh, quy tiên nhân nói ra một cái đơn giản khảo nghiệm, mặc dù chỉ là một cái đơn giản khảo nghiệm, nhưng là đối với người bình thường mà nói chính là gần như không thể nào làm được sự tình. Đừng nói một cái chỉ có 5 đứa bé trai 6 tuổi con. Coi như là người trưởng thành cũng không khả năng. Bất quá thiếu niên này lại có thể mang theo một tiểu nha đầu tìm tới hắn nơi này. Chắc không phải là cái gì bình thường người. Đúng như dự đoán, dạ thần không chút do dự gật đầu một cái. Được, khiến Goku ở tại trên đảo nhỏ không muốn nghịch ngợm. Sau đó dạ thần trực tiếp nhảy xuống biển. Quy tiên nhân, người thiếu niên kia sẽ không bị cá mập ăn đi. Hẳn không thể nào, rùa biển có chút bận tâm hỏi. Mà quy tiên nhân chính là nói, làm một đại tông sư, cũng có thể nói là hiện giờ trên địa cầu mạnh nhất nhân loại. Quy tiên nhân nhãn lực tự nhiên vẫn là có. Người thiếu niên kia nhìn một cái liền không đơn giản. Hắn sở dĩ nói ra cái này khảo nghiệm cũng chẳng qua là lại xác nhận một chút mà thôi. Đúng như dự đoán, vẻn vẹn mới qua chừng nửa canh giờ dạ thần liền từ hải lý bơi về đến. Đồng thời đem một cái to cá mập lớn kéo tới trên bờ cát. Võ thiên lão sư, ta trở lại, không tệ không tệ, cái này thứ nhất khảo nghiệm ngươi thông qua. Thấy dạ thần biểu hiện, quy tiên nhân cũng mãn ý gật đầu. Bất quá, tiếp theo mới thật sự là khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể thông qua nói ta sẽ dạy ngươi học võ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.